Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, Tào Trọng Tương thăng cấp cấp 2, chương 173, Tào Trọng Tương thăng cấp cấp 2, giết, chính là Tần Trạch bắt vua trước. Tào Trọng Tương có loại cảm giác, này cá sấu biến dị thú hẳn là lần này phương Bắc tiến công Hồng Hoang lĩnh đầu lĩnh. Chỉ cần giết chết này cá sấu biến dị thú, nói không chừng mặt phía Bắc biến dị thú sẽ không có chỉ huy, đến thời điểm đối phó lên liền dễ dàng rất nhiều. Tào Trọng Tương hướng về cá sấu biến dị thú giết đi. Cái kia cá sấu biến dị thú tự nhiên cũng nhìn thấy Tào Trọng Tương khiêu khích, càng là cảm ứng được Tào Trọng Tương chiến ý, nhất thời phẫn nộ rít gào không ngớt. Đối với cá sấu biến dị thú tới nói, Tào Trọng Tương cái này run rế lại khiêu chiến nó, nhất thời để nó rất là khó chịu. Thế là nó lại từ bỏ đối với tường thành tiến công, bay thẳng đến Tào Trọng Tương đánh tới. Cá sấu biến dị thú quyết định giết chết Tào Trọng Tương. Hơn nữa cá sấu biến dị thú cũng không phải phẫn nộ làm đầu óc choáng váng. Cá sấu biến dị thú rất thông minh. Tào Trọng Tương nhìn ra cá sấu biến dị thú là lần này phương Bắc tiến công đầu lĩnh. Chỉ cần giết chết hắn, biến dị thú sẽ mất đi chỉ huy, làm cho biến dị thú quần long vô thủ, trở nên hỗn loạn, do đó trở nên dễ dàng đối phó. Cá sấu biến dị thú hà không phải là đánh đồng dạng bản tính. Ở cá sấu biến dị thú trong mắt, Tào Trọng Tương cũng là ngăn cản hắn tiến công Hồng Hoang lĩnh đầu lĩnh. Chỉ cần giết chết Tào Trọng Tương, nhân loại tiến hóa giả cũng sẽ đại loạn. Đến thời điểm biến dị thú liền có thể nhân cơ hội công lên thành đầu, do đó đánh vào Hồng Hoang lĩnh, một người biến đổi dị thú đều đánh đồng dạng chủ ý. Liền song phương rất có hiểu ngầm gặp gỡ, bắt đầu đối chiến. Tào Trọng Tương thực lực không kém cá sấu biến dị thú, hơn nữa cùng đẳng cấp biến dị thú muốn so với bình thường tiến hóa giả mạnh mẽ. Vì vậy chiến đấu vừa bắt đầu, Tào Trọng Tương liền rơi xuống hạ phong, ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không là Tào Trọng Tương dựa vào mặc bị tinh xảo gia trì, làm cho tốc độ kia so với cá sấu biến dị nhanh một đường, e sợ một giao chiến Tào Trọng Tương liền sẽ bị thua. Nhưng coi như vậy, Tào Trọng Tương cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta, đầu hàng đi, ta lưu ngươi toàn thây, chiếm thượng phong. Cá sấu biến dị thú đắc ý lên, lại mở miệng nói chuyện, quay về Tào Trọng Tương khuyên nói đến. Hiển nhiên này cá sấu biến dị thú đã thành tinh, bất luận trí tuệ vẫn là sẽ mở miệng nói chuyện, không một không đang nói rõ. Ngoại trừ bề ngoài ở ngoài, này cá sấu biến dị căn bản là không so với nhân loại trí tuệ kém. Monster thậm chí có thể cho rằng một có cá sấu biến dị bề ngoài nhân loại, quả thực chính là một khác loại chủng tộc. Muốn chiến thắng ta, không có đơn giản như vậy. Tào Trọng Tương cũng quay về cá sấu biến dị thú đột nhiên nói chuyện rất là kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Đối với Tào Trọng Tương tới nói, chiến thắng cá sấu biến dị thú mới là mục đích của hắn, đầu hàng là không thể. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, cá sấu biến dị cho Tào Trọng Tương áp lực càng lúc càng lớn. Mà ở này sinh tử đại chiến dưới áp lực, Tào Trọng Tương thực lực bị hoàn toàn phát huy được, bị dùng tài nguyên tăng lên di chứng về sau chậm rãi biến mất. Căn cơ đang chậm chậm, vững chắc. Ở trong quá trình này, Tào Trọng Tương sức chiến đấu cũng đang tăng lên. Tuy rằng vẫn như cụ bị cá sấu biến dị thú đè lên đánh, nhưng ít ra muốn bị thua cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Điều này làm cho Tào Trọng Tương nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ở trong quá trình này, Tào Trọng Tương đang đợi. Hắn đem cá sấu biến dị thú cho rằng chính mình thí luyện đối tượng. Vì vậy lợi dụng cơ hội này, không ngừng rèn luyện chính mình. Hắn đã cảm giác được cách tu vi tăng lên càng ngày càng gần. Vì vậy Tào Trọng Tương ở chờ đợi cấp bậc của chính mình tăng lên cùng cá sấu biến dị thú lộ ra kẽ hở. Một khi hai cái điều kiện này đạt đến, chính là hắn phản kích, giết chết này cá sấu biến dị thú thời điểm mà ni đáng ghét. Nhân loại này tiểu tử quá ngoan cường, nhìn thấy lâu như vậy đều không có bắt Tào Trọng Tương. Cá sấu biến dị thú nhất thời trở nên hơi buồn bực, đồng thời nó cảm ứng được không có nó chỉ huy, những kia biến dị thú tiến công. Quả thực chính là ở đưa món ăn, không ngừng bị loài người tiến hóa giả tàn sát. Tuy rằng tình cờ cũng có mạnh mẽ biến dị thú công lên thành tường, giết chết một ít nhân loại tiến hóa giả, nhưng như vậy dù sao không nhiều, ảnh hưởng không được đại cục. Thấy tình huống như vậy, cá sấu biến dị thú tâm tình càng thêm khó chịu. Ta đến mau mau giết chết nhân loại này tiểu tử. Sau đó chỉ huy hảo thủ dưới đánh vào nhân loại lãnh địa. Được cái kia hấp dẫn ta cơ duyên lớn. Bằng không rất khả năng cùng cái kia cơ duyên lớn bỏ lỡ cơ hội cảm ứng được hồng hoang lĩnh bên. Trong cái kia tỏa ra mỗi giờ mỗi khắc đối với nó mê hoặc. Để nó muốn ngừng mà không được sức hấp dẫn. Phảng phất ở nói cho nó biết, chỉ cần có thể đánh vào nơi đó, tiêu diệt nhân loại lãnh địa, liền phải nhận được cơ duyên lớn. Cá sấu biến dị thú trở nên càng thêm buồn bực, càng thêm buồn bực. Cá sấu biến dị thú đối với Tào Trọng Tương sức mạnh tấn công đang không ngừng tăng mạnh, đồng thời cá sấu biến dị thú hét lớn một tiếng, mệnh lệnh càng nhiều biến dị thú tiến công. Muốn dựa vào biến dị thú số lượng chồng nhân loại chết. Nhưng cá sấu biến dị thú lớn như vậy ý, đồng thời nhất tâm nhị dụng, căn bản cũng không có chú ý tới Tào Trọng Tương đối với sự công kích của hắn ứng đối càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là cá sấu biến dị thú sức mạnh tấn công tăng mạnh, trái lại làm cho sự công kích của hắn càng thêm không có kết cấu, sơ hở trăm chỗ, càng là đối với Tào Trọng Tương uy hiếp lớn giả mani. Vừa lúc đó, vào lúc này, Tào Trọng Tương đột nhiên cảm ứng được chính mình thăng cấp bình cảnh không có. Không do dự, Tào Trọng Tương không chút do dự lựa chọn thăng cấp. Trong nháy mắt, Tào Trọng Tương khí thế tăng nhiều, vô tận thiên địa nguyên khí hướng về hắn tụ tập. Tào Trọng Tương thăng cấp cấp 2 động tĩnh rất không nhỏ. Trong nháy mắt, liền hấp dẫn cá sấu biến dị thú chú ý. Cá sấu biến dị thú đối với Tào Trọng Tương đột nhiên thăng cấp rất là kinh ngạc. Loại này trong chiến đấu thăng cấp, coi như cá sấu biến dị thú cũng kinh ngạc đến ngây người. Mà cá sấu biến dị thú bởi vì kinh ngạc, nhất thời công kích lấy dừng lại. Sau đó trong nháy mắt kẽ hở đại lộ, chính là hiện tại, giết, cảm nhận được thực lực mỗi giờ mỗi khắc tăng lên. Tào Trọng Tương giờ khắc này ở thăng cấp cấp 2, thiên địa nguyên khí truyền vào dưới, thật giống ủng có sức mạnh vô cùng vô tận giống như vậy. Hắn chú ý tới cá sấu biến dị thú cái kia kinh ngạc một trận, này nhưng là cơ hội của hắn. Tào Trọng Tương trong nháy mắt bạo phát tốc độ, ở cá sấu biến dị thú sững sờ trong lúc đó, trong nháy mắt tới gần cá sấu biến dị thú, hai tay hai cái giống như liêm đao bình thường câu hình vũ khí mạnh mẽ xen vào cá sấu biến dị thú. Hai con mắt ở trong, ở cá sấu biến dị thú thống khổ rít gào thời khắc. Tào Trọng Tương đã rơi vào cá sấu biến dị thú phần lưng. Sau đó hai tay mạnh mẽ lôi kéo. Hai cái liêm đao bình thường câu hình vũ khí bị hắn mạnh mẽ kéo động. Từ cá sấu biến dị thú đầu con mắt nơi, Theo cá sấu biến dị thú nhược điểm vị trí, mạnh mẽ hướng về cá sấu biến dị thú đuôi kéo đi. Trong nháy mắt, hai đạo to lớn mà trường trong miệng trực tiếp xuất hiện ở cá sấu biến dị thú hai dịch. Nếu không là Tào Trọng Tương hai cái kỳ môn binh khí thể tích không lớn, độ dài không đủ, lần này, cá sấu biến dị thú rất khả năng sẽ bị Tào Trọng Tương lần này cho trực tiếp phân thây. Nhưng coi như vậy, làm Tào Trọng Tương rút ra hai cái binh khí trong nháy mắt. Cá sấu biến dị thú đã khí tức yếu ớt, hiển nhiên chịu đến trọng thương, tần sắp chết vong. Mà vào lúc này, Tào Trọng Tương trực tiếp đứng cá sấu biến dị thú trên lưng diện thăng cấp. Hoàn toàn không lo lắng cái khác biến dị thú tập kích. Dù sao cá sấu biến dị thú mặc dù nặng sang chờ chết, nhưng uy thế vẫn như cũ làm cho cái khác biến dị thú không dám tới gần. Làm cho Tào Trọng Tương có thể ân tâm tiếp thu sức mạnh đất trời gột rửa. Hết chương.